tiếng cười cợt vọng lại từ chân trời. Một tia sáng thoáng chốc phóng tới. Người vừa đến mặc trường sam màu bạc, ngồi trên một chiếc thuyền phi hành. Trường sam màu bạc kia không gió mà tự phấp phới. Những giọt mưa khi còn cách đó 1 mét là tự động bị bắn đi chỗ khác. Hiển nhiên, đây là một thần binh phòng ngự bất phàm. Mạc Thư Nhiên, ngươi tới đây làm gì? Tới hóng chuyện chứ sao? Nam tử mặc y phục xám cười nhì nhố. Đệ tử chân truyền tài giỏi nhất là người được đi hóng chuyện, còn ta thì không được à? Đưa mắt nhìn xuống những người bên dưới, Mạc Thư Nhiên nhìn thẳng vào Tần Mộng Dao đang đứng trước người Mục Vĩ. Là muội ấy à? Nữ tử sở hữu thần phách băng hoàng ấy. Bị y nhìn chằm chằm như thế, ánh mắt của Tần Mộng Dao càng lạnh hơn. Đỗ huynh lên. Mục Vĩ thở hắt ra, vùng vẫy đứng dậy nhìn hai người trên trời. Băng Nhân Vấn Thiên kia ngự không phi hành, rõ ràng là cao thủ cảnh giới thông thần. Những người chỉ mới ở cảnh giới linh huyệt hoàn toàn không thể làm vậy. Chỉ khi vượt qua tầng thứ 10 của cảnh giới linh huyệt và bước vào cảnh giới thông thần mới có thể. Còn Mạc Thư Nhiên thì phải dùng phi thuyền, hiển nhiên là vẫn còn nằm trong cảnh giới linh huyệt. Có điều, nhìn vào thái độ của y đối với đệ tử chân truyền tài giỏi nhất là Bắc Nhất Vân Thiên, có thể thấy người này hẳn là đang ở tầng thứ 8 hoặc tầng thứ 9. Tần Mộng Dao đúng không? Ha ha ha, ta là Mạc Thư Nhiên, sau này có thể muội sẽ là tiểu sư muội của ta đấy, làm quen trước đi. Ai là tiểu sư muội của ngươi? Cút đi. Vẻ mặt của Tần Mộng Dao vẫn lạnh như băng khi nhìn Mạc Thư Nhiên. Ạc, đừng hung dữ như vậy chứ, ta là đệ tử chân truyền của tông chủ đấy nhé. Tông chủ biết muội có thần phách băng hoàng nên bảo ta đến đón muội. Y tí tởn cười, không hề để ý đến sự lạnh lùng của cô. Mạc Thư Nhiên, người nói nhiều quá. Cùng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo quát lên. Tia sáng lao đến, một người mờ ảo xuất hiện từ trong mưa đêm. Đó là một nữ nhân mặc váy dài đen nhánh, đeo mạng che mặt, dáng người thướt tha, lấp ló giữa cơn mưa. Lâm Hình Vũ, cô cũng tới là sao? Lâm Hình Vũ. Nhận ra ai vừa đến, Bắc Nhất Vân Thiên và Mạc Thư Nhiên đều có phản ứng khác nhau. Lâm Hình Vũ. Mới đây thôi mà trên bầu trời đã xuất hiện 3 người. Có điều, 3 người này không cố ý phóng uy thế ra, nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực. Không biết vì sao 3 vị lại đến đây? Mục Lâm Thần nhìn 3 người, đứng ra hỏi. Vừa rồi, mấy chục người của nhà họ Mục đều bị Bắc Nhất Vấn Thiên giết, trưởng tộc như ông ấy tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Không liên quan đến ông. Bắc Nhất Vân Thiên còng tay thành vuốt, một luồng chân nguyên hùng hậu lao thẳng tới Tần Mộng Dao. Thấy hắn ta thình lình ra chiêu, hòng bắt cô đi, Mục Lâm Thần và Tần Thời Vũ lập tức cản trở. Thú vị đấy. Không ngờ lại bị hai người họ ngăn cản. Bắc Nhất Vân Thiên bật cười. Hắn ta nhẹ nhàng phất tay, nguồn chân nguyên mạnh mẽ lại xông đến. Mục Lâm Thần và Tần Thời Vũ tức khắc bị đánh lùi như lá cây bị gió quấn, không thể nào phản kháng. Mục Lâm Thần có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6, còn Tần Thời Vũ thì đã đến tầng thứ 7, nhưng lại như hai đứa trẻ khi đối đầu với Bắc Nhất Vấn Thiên vậy. Lại đây. Vuốt chân nguyên của hắn ta tóm lấy Tần Mộng Dao. Cô không nhúc nhích được, bị ném lên phi thuyền của Mạc Thư Nhiên. Dao Nhi. Mục Vĩ gắng gượng tiến lên, nhưng lại ngã nhào xuống đất. Ha ha ha. Vân Thiên, nhìn vui ghê, xem ra tiểu sư muội đã có người trong lòng rồi, chắc muội ấy không vừa ý người đâu. Thế Mục Vĩ bên dưới cùng với vẻ mặt khi nhìn hắn của Tần Mộng Dao, Mạc Thư Nhiên cười phá lên. Có người trong lòng rồi, giết là được. Bắc Nhất Vân Thiên vừa nói vừa nhấc tay lên. Người mà giết huynh ấy thì ta sẽ chết cho người xem. Chết cho ta xem? Cô không có tư cách để nói điều kiện với ta. Ít nhất hiện giờ là vậy. Bắc Nhất Vấn Thiên lắc đầu, chỉ tay vào Mục Vĩ. Uỳnh! Tiếng nổ vang trời truyền đến, Mục Vĩ bị Trần Nguyên đánh trúng, hoàn toàn không thể chống trả. Không! Nhìn khung cảnh bên dưới, gương mặt của Tần Mộng Dao thâm đẫm nước mắt, người run rẩy. Trong cơ thể cô như đang có sức mạnh nào đó tụ tập lại, trực chờ bùng nổ. Cẩn thận!